Chương 1795, đem hắn nho nhỏ không phải nện thẳng. Đệ tứ di động độ cùng công kích độ đều tốc độ tăng, nhưng lại gia tăng rồi lượng máu cùng ma pháp khôi phục độ khả quan là, ta dùng kế coi là khí tính toán, phát hiện phòng ngự thuộc tính cư nhiên dơ lên 60%, ta là vui mừng quá đổi, địa phách trưởng thành năng lực xa xa ra khỏi tưởng tượng của ta, chiếu cái này độ xuống phía dưới, nó ở vương giả cuộc so tài thời điểm có thể có tác dụng lớn, trong lòng ta âm thầm may mắn, ít nhiều ta sở hữu bảo bối mạnh mẽ như vậy ma người hầu, bằng không dựa vào. Cùng với chính mình thu thập tích thi khí, đoán chừng coi như là cho ta thời gian một tháng, ta cũng không còn biện pháp thu thập được, bởi vì này mánh khỏe chỉ có thể dựa vào mình và chính mình tinh linh giúp đỡ đánh, mà thôi ta trước mắt trang bị năng lực, chẳng những có thể giết quái, quái có thể giết ta dê tờ lạ thời điểm, ta sợ mọi người mệt mỏi, cho nên tìm một cái nặng ký nghe thấy, này nghe thấy là ta đi qua chính mình đường dây tới. Hoàn toàn là thật nghe thấy là liên quan tới lúc này. Đây Phi Châu khu hối lộ lời đồn xấu, Phi Châu khu tổng tài bởi vì này một lần lời đồn xấu mà bị giải chức, bởi vì này Vi tổng tài cũng tham dự trong đó, hơn nữa còn là chủ mưu, là hắn lệnh cưỡng chế Phi Châu khu nhân viên kỹ thuật điều chỉnh danh sách đối trợ, do đó làm cho cái kia tên gọi là trò chơi muốn vừa phải người chơi tránh được Phi Châu quán quân. Do đó thuận lợi lên cấp mà cái kia tổng tài cư nhiên không phải thuần tránh người Phi Châu, mà là Nam Phi quốc tịch, có ni bang huyết. Thống người, tên của hắn gọi núi một kính một trò chơi muốn vừa phải cha là Nam Phi kép tảo châu báo trùm, gia tư hơn 100 triệu, trò chơi muốn vừa phải cha sủng nhi tử, nhiều lần lợi dụng tiền tài hối lộ Nam Phi khu tổng tài núi một kính một, thậm chí cung cấp tính hối lộ, nhiều lần an bài cao cấp tính nhân viên phục vụ thành sơn một tổng tài cởi áo núi dây lưng chiếm được chỗ tốt núi một cũng nhiều lần lợi dụng chức vụ chi tiện giúp đỡ Nam Phi khu mưu quyền lợi, giúp đỡ Nam Phi khu chèn ép. Châu Phi đen quốc gia, có thể dùng Nam Phi cuối cùng có năng lực cùng Phi Châu lao đại Ai Cập địa vị ngang nhau, thậm chí thực lực đã qua Ai Cập mà lần này hối lộ lời đồn xấu sở dĩ sự việc đã bại lộ, là bởi vì thủy tinh công ty chiếm được một quyển không biết người phương nào cung cấp băng ghi hình. Băng ghi hình bên trong xuất hiện núi một kính một hưởng thụ nhân thể thịnh yến ghi hình hơn nữa, dưới quyền ta tổ chức bí mật cũng từ đường dây đặc thù chiếm được cái này quyển băng ghi hình phim. Âm bản, bỏ vào nhìn một cái, đơn giản là khó coi hai cái rõ ràng, khởi tinh quang ánh sáng, tăm trắng non tịnh đại mỹ nữ trên người bày đầy các loại ni băng đâm thân sau đó để lên bản, từ núi một kính từng cái cá nhân ngồi xuống đơn độc hưởng dụng, cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh vừa ăn còn vừa hừ tiểu khúc. Thỉnh thoảng còn tại đằng kia hai cái mỹ nữ trên người sờ một bả sau khi ăn xong, tự nhiên là phát tiết hắn giống như dã thú, chỉ tiếc bởi công năng quá kém, vẹn vẹn 3 phút liền văn. Trương trôi chạy ta nhất thời nổi giận, ma giờ phúc, cái này quá tiểu tinh nói, ba bên kia đối với loại sự tình này luôn luôn không phải nuông chiều, đã chuyển giao ngành tư pháp xét duyệt, núi này một kính một, có hắn chịu được Lạc Lam nói, họ núi mục đích thực không có thứ tốt. Trước kia là núi Mộc Long Giã núi Mộc Đồng, hiện tại lại là này sao một cái mánh khỏe ta cười nói, được rồi, không cần tức giận, ra khỏi chuyện này kỳ thực đối với các người chơi mà nói là chuyện tốt nếu như thủy tinh. Công ty làm việc thưởng phạt không do nói, như vậy trò chơi khả năng liền biết đánh mất rất nhiều người chơi tiểu tinh nói, chuyện này trùng kích không nhỏ, thủy tinh công ty cổ phiếu đã giảm xuống 1%, chiếu cái tình huống này, còn phải giảm xuống. Hy vọng lúc này đây ba có thể đem nguy cơ quan hệ xã hội làm xong ta an ủi tiểu tĩnh, lẳng lặng, đừng lo lắng, lao ra tử thủ đoạn thật cứng rắn, lúc này đây cũng không có vấn đề, hắn khẳng định được tiếp lấy một lần này tờ lì ộp chơi một lần đồn. Thổi lên, sẽ đem cổ phiếu thành phố giá trị xào đi lên tiểu tĩnh lộ ra một tia vui vẻ, ca, ta phát hiện ngươi cực kỳ thích hợp cho ba làm người nối nghiệp ta trêu nói, đừng nói giỡn. Thủy tinh công ty nhưng là không cho phép người chơi cổ phần khống chế cùng quản lý. Ngươi không thấy phạm tình ca tài khoản đều bị tập trung vì nở tờ cờ rồi sao tiểu tĩnh nói lời từ biệt có thâm ý. Người chơi không được, nhưng nếu như ngươi có một thiên thối ngưng, không phải người chơi, e rằng là được ta minh. Bạch tiểu tĩnh ý tứ, nàng dù sao cũng là Thủy Châu Bình nữ nhi, mặc dù không có công khai, nhưng là một ngày có một thiên Thủy Châu Bình già rồi, không làm nổi. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình sự nghiệp giao cho tiểu tĩnh tới xử lý, đến lúc đó, ta làm Thủy Châu Bình con rể, chắc chắn sẽ không đếm xỉa đến nhưng là, một ngày sự tình phát triển đến đó một bước, chỉ sợ ta nhất định phải ở tiểu tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ bên trong làm ra lấy hay bỏ nhìn ta mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu Tĩnh giải đọc ra ý nghĩ của ta, ca ca, không cần lo lắng nhiều lắm, ta chỉ là vừa nói như thế, nếu như sự tình thực sự đi tới một bước kia, ta tuyệt đối sẽ không ở vấn đề tình cảm của ngươi bên trên cùng ba ba trả giá, nên như thế nào, được cái đó, cùng lắm thì, tài sản của hắn ta một phân tiền cũng không muốn, ngươi đến lúc đó phụ trách nuôi ta là được ta trêu nói, ải dâu, Huyền Kiếm Thành thành chủ cũng cần dựa vào ta nuôi, không có lầm. Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi nuôi không phải nuôi ngươi, nếu là không nuôi, ngươi thì nhìn không đến tối mai minh nguyệt, ta hôm nay giống như mọi người cùng nhau, đem ngươi cải tạo thành nhân thể đâm thân. Những lời này là các nàng đánh quái đánh mệt mỏi, ngay trước bảo bối mặt nói, nghe được bảo bối sửng sốt lăng, hở Tĩnh tỷ tỷ, nhân thể đâm thân là cái gì, nghe hình như là một người ra ghế salon chế tác phương thức a. Chúng nàng đều văng tuyển cận cùng Tô Mẹ cũng kiệt kiệt cười xấu xa, đúng vậy a, nhân thể đâm thân là thần. Mà ai chúng ta cũng muốn biết, ta nổi giận, tiểu hài tử không cần biết nhiều như vậy, xuống núi đập quái đi lẳng lặng, người nào y xui xe ho hài tử, đem cái này hai vị thành niên đều cho giáo phôi. Liễu Tuyển Cận che miệng cười nói, được, kỳ thực ta đã sớm biết chuyện gì nhân thể đâm thân, chẳng qua là ta chưa ăn qua, được rồi ca ca, ngươi ăn xong sao, ta cắn răng hàm nói, chưa ăn qua. Lúc này, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh đã ngồi ở ta tả hữu, tay nắm cửa đặt ở trên vai của ta. Hảo hảo nói một lần. Ăn xong sao, ta lệ rơi đầy mặt, chưa ăn qua. Tiểu Tĩnh tay đã nhẹ nhàng bóp cổ của ta, ca ca, đối nhân xử thế phải phúc hậu a, ngươi đến cùng ăn chưa ăn qua hoặc là chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo cha y. Phía sau lưng của ta bắt đầu siêu siêu hướng bên trong rót gió mát, được, ta đã thấy một lần, vẹn vẹn một lần. Lúc này, liền Tiểu Lạt Tiêu đều nổi gióa, trong tay chiến chủ y không thiên lệnh đặt ở hai ta giữa hai chân gian, phía trên 1 mét. Ca ca, từ đâu thấy ả bên trong gì, bảo bối, ngươi sẽ không có việc gì. Tiếp lấy đàn quái bảo bối bất đắc dĩ, ai, ta người biết thể đâm thân là thần mã, ai, ca ca, ngươi không nhận tội người đâu, đáng đời ngươi vơ chư nở dê, nên A Phỉ Nhi các nàng những thứ này vây xem quần chúng đều cười rút ta hãm sâu khủng bố trắng bên trong, mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy, nói rằng, được, ta chiêu vừa nhắc tới việc này. Vẫn phải là mắng vài câu quỷ năm tháng ta không phải bang Phỉ Nhi chạy vài cái nghiệp vụ sao, đi nước Pháp chạy nghiệp vụ thời điểm. Vừa lúc đụng phải một cái ở nước Pháp du lịch Ni bang liệu lý đại lý lão bản, người kia cùng Venus yêu thương có chút giao tình, cái kia hàng lúc đó muốn từ ta trồng trọt vườn đặt hàng, mua vô hại rau dưa dưa và trái cây tiếp tế tiếp viện chính mình 59 gia đại lý, cho nên liền đơn độc mời ta ăn một bữa cơm, ta vốn tưởng rằng bữa cơm kia là tránh tông Ni bang sắp xếp. Vì vậy đi ngay, kết quả tháp mã còn chính tông, hai cái đại tiểu hỏa tử mang một cái nhìn qua mới 14 năm tuổi, quy mô đều không làm. Sao chỗ mã tiểu cô nương đặt ở trên bàn cơm ngọa tàu Độc Luyến Thu Vũ văng tụ, tiểu quỷ này tử làm sao như vậy hạ tiện á, ta cười lạnh nói, ta tại chỗ liền nóng nảy, đem áo choàng ngắn cho cởi vài cái nàng đều mồ hôi lạnh. Lâm Ly Tuyển Cận nói, ca ca, ngươi sẽ không như thế cầm thú, ta bất đắc dĩ nói, ca ca ta nếu không phải cầm thú. Còn mẹ hắn hơn là thằng ngu, đem áo choàng ngắn trực tiếp ném ở tiểu cô nương kia trên người, quay đầu bước đi, sau lại, cái kia không biết xấu hổ quỷ lại liên. Lạc ta một lần, bị ta mắng một cái cầu huyết lâm đầu, ma giờ phúc, hắn bắt ta cùng một dạng gia súc tương để tịnh luận. Tiểu Tinh nói, khẳng định còn có sau lại, ta âm hiểm cười cười, không biết, ta chỉ biết đến nơi này tháng phần, không biết thế nào, nhà hắn cửa hàng đột nhiên từ 59 gia biến thành 12 gia. Hơn nữa nhanh phá sản. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, nhân gia lại không chiêu ngươi, còn xin ngươi ăn như thế sang trọng yến hội, ngươi không phải hãnh diện còn chưa tính, chả thế nào để người ta buôn bán làm hỏng. Ta tức giận nói, tỷ, ngươi đừng nói ngược lại, ngươi nha đầu kia nhất xấu tính, kỳ thực ngươi đã nghĩ để cho ta làm như thế, đúng không? Ngươi người này chán ghét, chính mình tâm lý biết là được, nói ra làm liền gì a tỷ, ta khinh bị ngươi, thực sự không có việc gì, ngươi tùy tiện khinh bị. Cây ớt, gõ chủ y, đem hắn nho nhỏ không phải nện phẳng, ta đều thành thật khai báo các ngươi còn đối với ta dụng hình, hơi quá đáng ải dầu, đau chết mất ta khóc thiên đập đất. Tiểu Lạt Tiêu vẻ mặt chê nhìn ta, thôi đi, ta còn không có đập đây, ngươi khóc thóc mẹ kiếp, ngươi nói sớm a. Mọi người nói chuyện tào lao một cái lần sau đó, mỗi bên quy cách vi, tiếp tục quét quái nói, cái này một mảnh sơn mạch tuy là cực kỳ trống trải, cũng là thật tâm không qua nổi bảo bối cao như vậy hiệu soát, cho nên soát đến sáng sớm lúc 6 giờ rưỡi, nửa hồ lô đã soát trống rỗng. Chúng ta rất nhanh thì tiến lên đến rồi hồ lô trung tâm vị trí, nhưng là mới chúng ta mới vừa đến bên này thời điểm, liền phát hiện một vấn đề, đó chính là chúng ta không cách nào tiếp tục trà miệng hồ lô. Bên này là một đạo vách núi một dạng thiên nhiên cầu đá hai bên độ rộng khoảng chừng có 10 mét, dưới cầu đá chính là không đáy vực sâu, cầu đá thiếu nhất địa phương ở chỗ nó là hoành hướng, không phải dọc, khoảng cách hồ lô nửa phần dưới còn có 15 mét, bất quá đó cũng không phải vắt ngang ở trước mặt chúng ta vấn đề lớn nhất là, đang ở cầu đối diện, xuất hiện một cái quy mô nguy nga luyện cấp đoàn. Nếu như cái này luyện cấp đoàn là của chúng ta liên minh, thế thì dễ nói chuyện rồi, nhưng là, bọn họ cũng không phải là chúng ta liên minh, mà là...